Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 tự mình đa tình. Trước đó vài ngày Cảnh Vân Chiêu xin nghỉ, hiện tại trở về lúc sau lại là lấy hoàn toàn bất đồng hình tượng, làm cho cả trong bát đều tràn ngập một cổ hương phấn hương vị. Cảnh Vân Chiêu thành tích tuy rằng hảo, nhưng bởi vì ở trong ban không được hoan nghênh nguyên nhân, trước kia ai đều không muốn cùng nàng làm ngồi cùng bàn, cố tình nàng lại cố chấp, cuối cùng dứt khoát một người dọn cái bàn đi cuối cùng đầu, ai cũng ngại không ai. Nhưng hôm nay Cảnh Vân Chiêu vừa vào cửa lại quỷ dị phát hiện chính mình cái bàn không có. Cảnh Vân Chiêu, ngươi vị trí ở chỗ này. Trong đám người, một cái nam sinh đột nhiên cười hô một câu, theo người nọ chỉ địa phương. Cảnh Vân Chiêu ngẩn người, vị trí kia chính là này trong ban hoàng kim đoạn đường. Nhớ rõ không sai nói, ngồi cùng bàn là lớp trưởng, phía trước là học tập ủy viên, phía sau cũng là thành tích thực tốt học sinh. Có thể nói, một cái lớp kinh doanh cơ hồ đều tụ tập ở nơi đó. Đến nỗi vị kia ngồi cùng bàn lớp trưởng, Cảnh Vân Chiêu nhíu nhíu mày, tưởng hạ, thành tích ở lớp trước năm, vẫn là giáo đội bóng rổ. Ngay cả trường học giáo thảo bảng đơn bên trong đều có này hào nhân vật. Bất quá xếp hạng cũng không dựa trước thôi. Cảnh Vân Chiêu đối hắn sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, cũng không phải bởi vì người này có bao nhiêu ưu tú, mà là kiếp trước chính là hắn đối chính mình điên cuồng theo đuổi. Nguyên bản là muốn đuổi theo, đến lúc sau lại dứt khoát ném ra làm nàng tuyệt vọng đan kham. Cuối cùng không nghĩ tới nàng trước một bước vào ngục giam, mà hắn phát hiện không cần phải lúc sau liền vẻ mặt cười nhạo nói cho hắn chân tướng. Mặc dù là khi đó người này đối nàng theo đuổi không bỏ, nhưng nàng cũng vẫn luôn không nhúc nhích quá tâm, chỉ là trong lòng có chút cảm động thôi. Lại không nghĩ rằng làm nàng cảm động người chẳng qua là cái lợi dụng nàng được đến Kiều Hồng Diệp Phương Tâm kẻ lừa đảo, cơ hồ làm nàng sinh mệnh số lượng không nhiều lắm dương quang hóa thành hư ảo. Cảnh Vân Chiêu vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ đến tưởng hạ kiếp trước làm, trực tiếp đi qua đi ngồi xuống. Cảnh Vân Chiêu, trước kia là đại gia hiểu lầm ngươi, ta đại biểu toàn ban đồng học hướng ngươi xin lỗi. Mặt khác, vị trí này khá tốt, về sau học tập thượng có cái gì không rõ ràng lắm, chúng ta cũng có thể lẫn nhau thỉnh giáo. Tưởng hạ đứng lên, làm cho mọi người mặt nói, cảm ơn lớp trưởng. Cảnh Vân Chiêu khách khí trở về thanh, trên mặt cũng không có tưởng hạ tưởng tượng như vậy kích động. Lúc này, tưởng hạ trong lòng có chút không quá vừa lòng. Này trong ban yêu thầm hắn nữ sinh vẫn là rất nhiều, rất nhiều người đều tưởng ngồi ở hắn bên cạnh. Hiện giờ hắn chủ động làm Cảnh Vân Chiêu ngồi, nhưng nàng thế nhưng đều không có cái gì phản ứng. Bất quá hiện tại làm cho các bạn học mặt, hắn cũng không hảo có cái gì không tốt thái độ, chỉ duy trì này một chương gương mặt tươi cười ngồi xuống. Cảnh Vân Chiêu, ta nghe nói ngươi hiện tại không ở trong nhà, là cùng cha mẹ nháo mâu thuẫn sao? Kỳ thật a, làm phụ mẫu đối nhi nữ đều là yêu thương, chỉ là phương thức bất đồng thôi, ngươi cũng không cần thiết quá để ý. Chờ thứ sáu buổi tối trở về thời điểm chịu thua nói lời xin lỗi, cũng liền không có gì chuyện này. Tưởng hạ ngồi xuống xuống dưới, liền lẩm nhẩm nói. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên phát hiện, nguyên lai cái này tưởng hạ vẫn luôn là như vậy chán ghét sinh vật, chẳng qua kiếp trước nàng không thấy ra tới thôi. Mở ra sách vở, Cảnh Vân Chiêu cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất không nghe thấy. Ngươi như thế nào không nói lời nào a? Có phải hay không khổ sở trong lòng? Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy. Lớp bên cạnh Kiều Hồng Diệp còn không phải là ngươi muội muội sao? Nàng nhìn qua rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngươi cùng nàng giải thích một chút. Làm nàng về nhà giúp ngươi làm thủ công làm. Như vậy ngươi ba ba khẳng định tha thứ ngươi. Ngươi nếu là thật sự không muốn, ta cũng rất vui giúp ngươi. Hạ Khóa ta liền cùng Kiều Hồng Diệp nói lời xin lỗi mà thôi. Cũng không có gì khó. Ngoặc kép, hết chương.